Y võ song toàn, chương 461, may mắn thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Tô Văn Kỳ chắc chắn rất nổi tiếng và mọi người cũng rất quen thuộc với ngoại hình của cô. Xuân hội, các đêm hội lớn, giọng hát tuyệt vời, quảng cáo chê y các kênh truyền hình trung ương. Sâu thực tế, những chương trình này gần như thu hút khán giả mọi độ tuổi. Không ai không biết đến Tô Văn Kỳ. Bọn họ thực sự không ngờ, bạn gái của Tần Lâm lại là thiên hậu nổi tiếng Tô Văn Kỳ. Giống như một nhân vật bước ra từ TV vậy. Mặc dù ở ngay trước mặt, nhưng lại có cảm giác không chân thực. Đường Mẫn vội vàng đứng dậy. Ôi, cháu chính là bạn gái của Tiểu Lâm à, xinh đẹp quá. Mau đến đây. Chào anh, Tần Lâm nhanh chóng giới thiệu. Đây là dì hai của anh và chú hai anh. Đây là em họ anh Lâm Nguyệt Giao. Chỉ có ba người nhà dì hai là người thân của Tần Lâm. Còn những người khác đều là họ hàng xa nên Tần Lâm không giới thiệu. Chào dì hai, chú hai, em họ. Lâm Nguyệt Giao cũng trợn to mắt ngạc nhiên. Xin chào. Mặc dù cô ấy không theo đuổi thần tượng, nhưng vẫn biết Tô Văn Kỳ. Cũng rất thích bài hát của cô. Giờ thấy người thật cũng rất ngạc nhiên. Người thật còn xinh đẹp hơn JETV nữa. Vương Đan Đan sững sờ, há hốc miệng nhìn Tô Văn Kỳ. Chị Tô. Tô Văn Kỳ liếc nhìn cô ta, cũng lịch sự mỉm cười. Xin chào. Vương Đan Đan nhìn là biết Tô Văn Kỳ không nhận ra cô ta, vội vàng nói. Chị Tô, em là Vương Đan Đan. Em cùng công ty với chị và cũng được chị Điền quản lý. Tô Văn Kỳ ồ một tiếng, thì ra là đồng nghiệp. Xin chào. Dưới tay chị Điền có quá nhiều nghệ sĩ. Tô Văn Kỳ căn bản không quen biết những ca sĩ nhỏ ít nổi tiếng 18 này. Vương Đan Đan chỉ cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng, như thể bị tát vào mặt. Trước đó cô ta còn mỉa mai Tần Lâm chỉ có thể kiếm được hot girl mạng. Cuối cùng bạn gái người ta lại là chị Tô. So với chị Tô, Vương Đan Đan cô ta mới là hot girl mạng vô danh. Sắc mặt Đường Kiên Cường cũng hơi khó coi. Không ngờ Tần Lâm lại lợi hại như vậy, theo đuổi được cả Tô Văn Kỳ. Chuyện này ảo diệu vậy. Đó là Tô Văn Kỳ thiên hậu châu Á đó, sao có thể yêu đương với Tần Lâm chứ? Ha ha, em họ Tần Lâm may mắn thật đó. Sau khi Tô Văn Kỳ ngồi xuống, mặc dù vẫn giữ nguyên hình tượng lạnh lùng cao quý, nhưng khi nói chuyện với chú dì hai, cô vẫn có chút ngượng ngùng e lệ, giống như đang gặp mặt phụ huynh. Diễn giả thành thật vậy. Cả nhà Đường Kiên Cường không thể bình tĩnh nổi nữa. Vốn định đến đây khoe khoang, cuối cùng lại bị người ta đánh thua tan tác. So sánh về công việc, Đường Kiên Cường hơn 30 tuổi rồi mới làm chủ nhiệm. Còn Tần Lâm người ta đã là chuyên gia đặc biệt rồi. So bạn gái, bạn gái của Đường Kiên Cường chỉ là ca sĩ nhỏ tiến 18. Còn bạn gái của người ta là thiên hậu. Vẻ mặt Đường Kiên Cường hơi không kìm được. Thậm chí còn có chút then quá hóa giận. Ha ha, em họ Tần Lâm này. Sao cậu kiếm được cô bạn gái tài giỏi vậy? Cậu không có lừa mọi người đấy chứ? Vương Đan Đan vội vàng nói. Đúng vậy, chị Tô, chị không bị lừa đó chứ? Anh ta không phải là cậu chủ gì đâu. Gia tộc bọn họ đã suy tàn, không còn là cậu ấm nhà giàu nữa. Nghe Vương Đan Đan nói vậy, Tô Văn Kỳ liền nhíu mày. Cô nghĩ ai cũng tôn thờ tiền bạc như cô à? Tô Văn Kỳ nói năng cũng không khách sao? Nhất là với những kẻ nói bóng nói gió Tần Lâm, cô càng không nhường nhịn. Sắc mặt Vương Đan Đan lập tức khẽ đổi. Chị Tô, chị nói vậy là sao? Sao bảo em tôn thờ tiền bạc chứ? Vương Đan Đan bỗng chốc trở nên nhạy cảm. Cho dù Tô Văn Kỳ là chị cả trong giới, nhưng cô ta cũng không phải người nhịn nhục chịu bị đánh chửi. Dù sao cô ta sắp rút khỏi giới giải trí rồi. Cho dù trở mặt với Tô Văn Kỳ cô ta cũng không sợ. Tô Văn Kỳ cười khinh bỉ. Cô không tôn thờ tiền bạc sao? Tôi nhớ ra cô rồi. Trước đây cô từng đi khách đúng không? Có cần tôi nói rõ ràng bản chất gái bán hoa của cô ra không? Sắc mặt Vương Đan Đan bỗng chốc trở nên khó coi vô cùng. Mồ hôi lạnh lập tức chảy ra. Mấy người họ hàng ngơ ngác nhìn nhau. Đi khách, là gì? Gái bán hoa là gì? Mấy người lớn không hiểu những ngôn từ này, nhưng người trẻ tuổi lại rất rõ ràng. Sắc mặt Đường Kiên Cường tái mét như gan lợn. Vừa nãy Vương Đan Đan còn mỉa mai người ta, nhưng chính cô ta lại là loại người đó. Loại người như cô ta khác gì gái điếm chứ. Kiếm được chút tiền thì muốn tìm gả cho người thật thà. Đường Kiên Cường chính là người thật thà đen đủi đó. Đường Kiên Cường nghiến răng, sắc mặt vô cùng khó coi. Biết rõ trước kia Vương Đan Đan đã từng làm những việc xấu hổ đó, nhưng anh ta lại không thể phát điên lên. Dù sao hiện giờ những người họ hàng này vẫn không biết chuyện. Nếu trở mặt ngay ở đây, chẳng phải mọi người sẽ đều biết sao? Vẻ mặt Đường Kiên Cường tối sầm lại, miễn cưỡng ăn hết bữa ăn. Trong lúc đó, Vương Đan Đan cũng không dám nói lời nào. Cô ta biết mối tình này e là kết thúc rồi. Không những thế còn đắc tội với chị Tô. Sau này không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa. Ban đầu có không ít người đắc tội với chị Tô và không ai có kết cục tốt đẹp. Giống như Điền Lộ mấy ngày trước không biết làm sao lại đắc tội chị Tô. Cuối cùng bị phong sát chê y mạng. Ngay cả nền tảng livestream cũng không dám mời cô ta. Bị tất cả nền tảng phong sát. Có thể thấy khả năng khủng KS Iota của chị Tô. Ăn xong, Đường Mẫn cười ha ha nói. Anh ba, các anh ở lại đây thêm mấy ngày đi. Để em bảo Tiểu Lâm đưa mọi người đi chơi. Đường Văn cũng tỏ ra lúng túng. Ha ha, không cần đâu. Nhà bọn anh chỉ đến tụ họp thôi. Ở nhà còn có việc. Không làm phiền nhà em nữa. Đường Văn làm gì còn mặt mũi ở lại chứ. Ông ta từ tỉnh lỵ chạy đến đây khoe mẽ. Cuối cùng không thành. Bị người ta đánh thua tan tác. Mất mặt muốn chết. Gia đình chú ba ăn xong liền rời đi luôn. Sau đó, Tô Văn Kỳ cùng Tần Lâm đến nhà dì hai. Chê y Đường. Lâm Nguyệt Giao nhéo nhéo Tần Lâm nói nhỏ. Chuyện gì đó? Sao anh quen cả minh tinh nổi tiếng vậy? Tần Lâm mỉm cười. Anh từng chữa bệnh cho cô ấy. Hả? Vậy hôm nay anh tìm cô ấy đến đây để đỡ đạn à? Chứ sao nữa? Lâm Nguyệt Giao trợn mắt. Cô ấy còn tưởng Tô Văn Kỳ là bạn gái Tần Lâm thật. Giật cả mình. Anh đừng có mà đùa giỡn. Anh có biết Tô Văn Kỳ có quan hệ với Tần Đại Sư không? Mặc dù Lâm Nguyệt Giao không muốn thừa nhận, nhưng quả thực Tô Văn Kỳ là bạn gái của Tần Đại Sư. Dù sao trước đây đoàn đội của Tô Văn Kỳ cũng đã thông báo rồi. Mặc dù cũng có thể là nói quá, nhưng nếu không được Tần Đại Sư đồng ý, có lẽ Tô Văn Kỳ cũng không dám nói linh tinh. Tần Lâm mỉm cười. Sao? Em sợ anh bị Tần Đại Sư đánh à? Lâm Nguyệt Giao không vui trợn mắt với Tần Lâm. Sao anh vô tư như vậy chứ? Chuyện hôm nay nếu để Tần Đại Sư biết được, anh chắc chắn không có kết cục tốt đâu. Cách chương.